Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hay của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng với tập 5. Rất mong quý vị khán thính giả vẫn như mọi khi thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 5 Bí mật Tam Giác Vàng và giọng đọc Đình Duy. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có Võ Giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng, Đại tá Lý và trưởng phòng tổ chức cán bộ là Thượng tá Vũ Hiền. Đại tá Lý nói, hôm nay, một đồng chí lãnh đạo Tổng cục 3 đã gọi điện hỏi tôi là tại sao trên mấy tờ báo điện tử và một số trang blog lại đưa nhiều thông tin về anh đến thế. Tất nhiên là lãnh đạo Tổng cục 2 và lãnh đạo bộ chưa có ý kiến gì. Anh Vượng có giao cho chúng tôi xuống gặp anh để trao đổi xem là tại sao có thông tin ấy. Thượng tá Minh nói, việc hoãn xử bắn thằng Sổm đi, tôi đã có báo cáo gửi giám đốc công an tỉnh, viện kiểm sát tối cao, tòa án nhân dân tối cao và tòa án của tỉnh. Bây giờ, do nó bị chết cho nên mới dịch chuyện. Chuyện không may xảy ra như vậy, tôi có nói gì cũng khó. Theo tôi, tốt nhất anh cứ đề nghị ban giám đốc cho lập đoàn kiểm tra. Đại tá Lý lắc đầu, dù có thông tin như thế, nhưng cá nhân tôi và anh Hiền đây không hề có chút băn khoăn về anh. Chúng tôi cũng lờ mờ hiểu là đằng sau cái chết của Sổm đi có rất nhiều bí ẩn. Không loại trừ các bàn tay của một bọn buôn bán ma túy. Chúng muốn giết Sổm đi để triệt khẩu. Tôi muốn nắm được nhiều thông tin. Trước hết là để bảo vệ anh. Thượng tá Minh nói tiếp. Rất cảm ơn sự quan tâm, tin cậy của các anh. Chúng tôi cũng đang tập trung tìm xem kẻ nào đầu độc Sổm đi. Đến bây giờ bắt được thằng tù trốn trại kia. Mọi việc sẽ rõ ngay thôi. Có điều này anh phải tính. Sắp đại hội đảng cấp cơ sở rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Vì thế nếu có vấn đề gì đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch đề bạt hoặc cơ cấu vào cấp ủy mới thì phải được giải quyết dứt điểm. Thượng tá Hiền lên tiếng. Nghe nói thế, Thượng tá Minh lộ vẻ băn khoăn. Còn 3 tháng nữa thôi hả? Tôi cũng không biết nói thế nào nữa hai anh ạ. Nếu cai nhanh chóng xác minh mà minh oan được cho tôi thì tốt. Còn nếu không, tôi chấp nhận. Tuy nhiên tôi đề nghị các anh hết sức cân nhắc cho cậu Hoàn. Trong vụ án này, giai đoạn đầu cậu ấy đã làm rất tốt. Vì đó là một trinh sát hình sự có năng khiếu bẩm sinh. Với tất cả tinh thần trách nhiệm và lương tâm của một sĩ quan công an, một đảng viên, tôi xin khẳng định với các anh là cậu Hoàn không liên quan gì tới việc xin cho Sổm đi được hoãn thi hành án. Đại tá Lý nói, tôi cũng đang định hỏi anh về cậu Hoàn đây. Nghe nói vừa rồi cậu ta có yêu một cô người Lào đang học ở trường đại học của tỉnh. Nhưng theo tài liệu, tất nhiên là tài liệu trinh sát của công an Lào, thì bố cô ta vốn là một tay buôn ma túy có hạn. Vậy có sự tác động nào từ gia đình bên kia không? Tất cả những điều này không dễ giải đáp. Thượng tá Minh ngạc nhiên. Lại có chuyện thế hả? Cậu ấy thân thiết với cô gái Lào kia, tôi có biết. Nhưng đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng ai nói với các anh là bố cô ta buôn ma túy? Đại tá Quý lên tiếng. Thì mới đây thôi. Anh Chăn Tay, trưởng phòng trinh sát của Cục Điều tra Tội phạm Ma túy của Bộ An ninh Lào sang công tác có nói với chúng tôi. Thượng tá Minh lặng người, không biết nói như thế nào nữa. Hồi lâu sau, anh nói nhưng rất yếu ớt. Đúng là tình hay lý gian. Trong việc xin hoãn thi hành án cho Sổm đi, người đó là tôi. Chỉ có ý kiến của tôi. Cậu ta không liên can gì đến việc đó. Tại phòng Sổm đi đang nằm điều trị, Sổm đi vẫn nằm bê bết. Tuy nhiên, đôi lúc đã hé mở mắt và gọi tên mẹ là Vi Lây. Đại tá Quý, chuyên viên về chất độc của Viện Khoa học Hình sự đang giảng giải cho bác sĩ Lê, Thượng tá Minh và Hoàn. Loại chất độc mà chúng đầu độc Sổm đi có tên là Warfarin. Ngoài ra, nó còn có tên là Soresa biểu chốt. Loại chất độc này được phát hiện ra từ lâu. Người ta thường dùng nó làm thuốc phun diệt rán, mũi hoặc làm thuốc diệt chuột. Với liều lượng vừa phải, kèm thêm một số dược phẩm khác, thì dùng để chữa các trường hợp tắc mạch máu do cục máu đông cho con người. Còn trong trường hợp ngộ độc thì sẽ nôn ra máu, chảy máu mũi, máu miệng, thậm chí trong cả phân, nước tiểu. Sau đó bệnh nhân sẽ đi vào hôn mê sâu và trụy tim, rồi chết. Trường hợp này, rất may là các bác sĩ ở trại giam đã cấp cứu kịp thời cho rửa ruột, chuyển huyết thanh và điện giải kịp thời. Nếu như có vitamin K1 mà tiêm tĩnh mạch ngay, thì sẽ rút ngắn được thời gian chữa trị. Cho nên ngay hôm đầu, chị Lê gọi điện cho tôi nói về việc chống ngộ độc. tôi đã nghĩ tới warfarin và có đề nghị cho tiêm ngay vitamin K1, nhưng hình như không có. Bác sĩ Lê nói, vâng ạ, ngay bệnh viện tỉnh cũng không có loại này. Bác sĩ Quý nói, khi anh Vương gọi điện, tôi hiểu ngay việc phải cứu sống bằng được tay này, cho nên tôi đi ngay. Chúng ta đã tiêm một liều rồi, đúng 3 giờ nữa, chia cho tiêm tĩnh mạch lần 2. Nếu có máu, chuyển thêm cho anh ta. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển máu, nhưng anh ta nhóm máu O, mà ở viện thì cũng không còn. Tất nhiên là cố kiếm thì cũng ra, nhưng anh hiểu đấy, chúng tôi đang phải giữ bí mật tuyệt đối cho anh ta. Bác sĩ Lê trả lời. Thượng tá Minh nói, chúng tôi đang tính tới đây, phải chuyển anh ta đi chỗ nào kín đáo hơn nữa. Bác sĩ Quý gật đầu rồi lại hỏi, kiếm nhóm máu O hiếm thế cơ à? Vâng, anh lạ gì tỉnh này nữa. Bác sĩ Lê trả lời. Hoàn đứng ở bên cạnh bột miệng, máu của cháu là nhóm máu O đấy, hôm nọ vừa kiểm tra, xác định nhóm máu xong. Ba người nhìn nhau rồi bác sĩ Lê nói nhẹ nhàng, thế thì tốt quá. Thượng tá Minh cảm động vỗ vai Hoàn, cảm ơn cậu. Đúng là chuyện hy hữu, công an hiến máu cứu từ tù. Rồi anh quay sang chị Lê, có cần nhiều không chị? Chỉ cần 2 đơn vị máu thôi, bác sĩ Quý trả lời thay. Thượng tá Minh nói tiếp, hay chị cho thử máu luôn cả mấy anh em bảo vệ ở đây. Bác sĩ Lê gật đầu, có lẽ cũng phải thế, nhưng trước mắt cứ lấy máu của Hoàn chuyển luôn cho Sổm đi đã. Nói xong, bác sĩ Lê được sự phụ giúp của bác sĩ Quý vừa buộc garo để chọc ven lấy máu của Hoàn, vừa nói, anh bạn này khỏe mạnh quá, máu chắc trong sạch lắm đây. Cậu làm công an được mấy năm rồi? Cháu về công an tỉnh được 6 năm rồi, học xong ở học viện cảnh sát là về đây ngay. Đây là một trinh sát cừ khôi của chúng tôi đấy. À, nói luôn để anh Quý rõ, cậu Hoàn đây có mẹ là người Lào. Ngày xưa, ông già đi bộ đội tình nguyện rồi yêu một bác sĩ quân y Lào, thế là có cậu ấy. Bác sĩ Quý nói vui vẻ, ồ, chuyện như tiểu thuyết nhỉ. Việc này đáng đưa vào biên niên sử của công an tỉnh đấy. Trong lúc đang lấy máu của Hoàn thì Thượng tá Minh xuống tập hợp hết 5 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ lại. Thượng tá Minh nói, trong các đồng chí ở đây, ai thuộc nhóm máu O? Mấy anh em ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao trưởng phòng lại hỏi như vậy. Nhưng rồi có một anh tên là Quán giơ tay. Báo cáo thủ trưởng em ạ. Nói xong anh ta rút trong túi ra tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Em mới xét nghiệm tuần trước, nhóm máu O, nhưng máu em không tốt lắm vì mỡ trong máu hơi cao. Thượng tá Minh gật đầu, có việc thế này. Sổm đi bị đầu độc, gây xuất huyết nội tạng khá nặng. Bây giờ phải cần nhóm máu O chuyển cấp cứu cho anh ta. Nếu đi sang bệnh viện tỉnh hỏi thì có thể cũng được. Nhưng các đồng chí thấy đấy, chúng ta đang cần giữ bí mật tuyệt đối, cho nên không thể sang đó xin được. Tôi nói thế, các đồng chí chắc quá hiểu rồi. Mọi người gật đầu, một người đứng lên nói, em chưa thử xác định nhóm máu, xin thủ trưởng cho em thử. Một chiến sĩ nữa nói, em cũng chưa thử ạ. Một cán bộ, em nhóm máu A. Thượng tá Minh bảo Quán, cậu lên đây với tôi. Hai người đi lên phòng. Lúc này Hoàn đã lấy máu xong, anh đang nằm nghỉ ngơi. Thấy Thượng tá Minh cùng với Quán đi vào, Hoàn reo lên, ơ, Quán cũng nhóm máu O à? Quán nhoẻn miệng cười, thế ông tưởng tôi nhóm dê à? Rồi Quán đưa tờ kết quả, mọi người cùng cười ồ lên. Bác sĩ Lê xem giấy rồi nói, thế này thì tốt quá, có 2 người là đủ rồi. Bác sĩ Quý và bác sĩ Lê lại nhanh nhẹn lấy máu của Quán. Sổm đi được chuyển máu và vẫn nằm thiêm thiếp. Bác sĩ Lê nói, không hiểu anh chàng này khi biết mình được cứu sống nhờ máu của công an Việt Nam thì anh ta sẽ nghĩ sao nhỉ? Bác sĩ Quý, tôi đã có thời gian làm chuyên gia bên Lào. Tôi biết người Lào rất trọng tình nghĩa, họ không bao giờ quên người đã cứu giúp họ. Thượng tá Minh liền nói, đúng là một câu chuyện lý thú và đầy chất huyền thoại. Ngày xưa mẹ của cậu Hoàn đây và mẹ Sổm đi ở cùng đơn vị. Mẹ cậu Hoàn chăm bẵm cho Sổm đi từ bé, này lại đến lượt cậu Hoàn hiến máu cứu Sổm đi. Quả là chỉ có tình cảm của 2 dân tộc Việt Lào thôi. Buổi tối tại nhà Hoàn, bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề và buồn. Tuy nhiên, trên nét mặt Hoàn thì lại lộ ra vẻ bình thản, thậm chí còn có nét vui. Ông Trinh chăm chú theo dõi nét mặt Hoàn, vừa chậm rãi nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ông vừa suy nghĩ. Lạ thật, đúng là chuyện rất lớn, vậy mà sao nó vẫn tươi tỉnh thế này nhỉ? Chả lẽ nó không lo, không sợ hay sao? Những tin đồn đại về nó không thể không suy nghĩ được. Nhưng làm sao nó lại có gan làm việc đó? Không, chắc chắn là không phải. Một đứa sống chỉnh chu, nghiêm ngắn như nó không thể nào móc nối làm chân gỗ cho kẻ nào đó. Không hiểu vừa rồi con cay xì sang đây học, quan hệ tình cảm của chúng nó như thế nào. Con bé thì rất ngoan, có nét giống hệt Bun Sali ngày xưa. Nhìn về mặt kia, hẳn là nó đang che giấu điều gì đó. Nhưng nó không nói, chắc đang phải làm một nhiệm vụ nào đó quan trọng. Có lẽ phải đến hỏi ông Vượng mới được. Nghĩ vậy, ông Trinh ăn nhanh cho hết bát cơm rồi đi ra ngoài nhà uống nước. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Hoàn dọn dẹp và rửa bát, bà Bun Sali thì nét mặt vẫn ủ rột ra ngồi cạnh chồng. Bất chợt bà nói, ông ơi, thế này thì tôi chết mất. Hay tôi với ông đến nhà giám đốc thằng Hoàn hỏi xem sao. Ông Trinh cũng thở dài não ruột mà không biết nói như thế nào cả. Hoàn rửa bát xong, anh lặng lẽ ra pha trà. Hoàn pha trà rất cẩn thận, rồi rót nước mời bố mẹ. Thấy thái độ của bố mẹ như vậy, Hoàn rất muốn nói rõ sự thật để ông bà khỏi buồn. Nhưng nghĩ tới hình ảnh xồm đi là anh lại không đủ can đảm. Có tiếng chuông điện thoại di động. Hoàn xem và thấy số máy của thượng tá Minh. Báo cáo anh, em Hoàn đây ạ. Cậu đến ngay phòng tôi để họp nhé. À, mà cậu ăn cơm chưa? Dạ, em ăn rồi. Thế thì tốt, nửa giờ nữa có mặt. Nói xong Minh tắt máy. Hoàn nói với ông bà Trinh. Con phải lên đơn vị họp đây bố mẹ. Vì đã quá quen với những việc đột xuất của con trai cho nên ông bà cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Hoàn thay quần áo rồi dắt xe đi. Bà Bun ra mở cổng cho con. Bà hỏi, con họp khi nào thì về? Con cũng chưa biết mẹ, con sẽ gọi điện về. Hoàn đi rồi, bà Bun lại quay vào lặng lẽ ngồi bên chồng. Bà khẽ khàng hỏi ông có để ý thái độ của thằng Hoàn không? Ông Trinh không trả lời mà hỏi lại vợ, bà thấy nó thế nào? Bà Bun suy nghĩ rồi chậm rãi, tôi thấy nó có vẻ chẳng lo sợ cái gì cả. Hình như nó biết cả và nó chấp nhận. Ông Trinh hơi mỉm cười. Hóa ra bà cũng tình ý thật. Rồi để phá tan không khí im lặng buồn tẻ, ông nói đùa. Thảo nào ngày trước bà quyết tâm lấy tôi. Mặc dù anh khâm tà cũng mê mình lắm. Bà Bun cười xấu hổ. Ông hay nhỉ, đang nói chuyện nọ lại sọ sang chuyện khác. Ông Trinh gật gù. Tôi cũng thấy thái độ thằng Hoàn nó lạ lạ. Hình như nó biết tất cả và nó mặc kệ. Chứng tỏ nó không sợ gì cả. Bà Bun nói, ông trời với giám đốc Vượng, sao ông không đến hỏi ông ấy xem thế nào? Ông Trinh trả lời, tôi cũng định như vậy, nhưng xem ra thì vẫn toàn là chuyện đồn đại lăng nhăng. Có tiếng chuông gọi cửa, ông Trinh mau mắn đứng dậy ra mở cổng. Ông sững người khi thấy đại tá Vượng, giám đốc công an tỉnh dắt xe máy đang đứng chờ bên ngoài. Ông Trinh vội đỡ xe cho Vượng. Ê, chào anh, sao lại đột ngột thế này? Anh để tôi dắt lên thềm cho. Đại tá Vượng gạt đi, anh cứ để em. Giám đốc Vượng dắt xe vào, bà Bun cũng rất ngạc nhiên. Ông Vượng mau mắn. Chào chị Bun, chị khỏe không? Ê, xin chào giám đốc, tôi khỏe ạ. Ông Vượng hơi nhăn mặt khi bà Bun trịnh trọng gọi mình là giám đốc. Ông xua tay. Chị cứ gọi là chú Vượng có được không? Ông Trình nói, sao hôm nay chú đến đột ngột thế? Thằng Hoàn vừa được anh Minh gọi đi họp rồi. Ông Vượng vẫn vui vẻ như không. Ông anh ơi, còn cái rượu Lào có cái rễ cây xuyên đá gì không? Cái đấy uống đỡ đau lưng lắm. Ông Trình, ô, chú thích rượu ấy à? Rượu con sa đen, một loại quốc tửu của Lào đấy. Hôm nào tôi bảo anh em bên kia gửi về cho. Rượu ấy uống chưa quen thì thấy khó vì nó hơi đắng, nhưng quen rồi, cũng hài đáo để đấy. Chú ngồi chơi, tôi đi lấy rượu. Bà Bun đỡ lời, ông để tôi. Nói xong bà Bun đi lấy chai rượu con sa đen đặt lên bàn, rồi bà vào bếp nướng thịt trâu khô mang ra. Chờ cho bà làm xong, rót rượu ra chén, ông Vượng nâng ly trịnh trọng. Em chúc sức khỏe anh chị. À, chúc anh chị sớm có cháu dâu. Chúc sức khỏe giám đốc. Bà Bun chợt nói tiếng Lào. Sơn sái, mời đồng chí. Ông Vượng cũng nói tiếng Lào. Cạn pây, nghĩa là cạn chén. Bà Bun cười. Giám đốc cũng biết tiếng Lào à? Ông Vượng nói, biết mấy câu chào hỏi thôi chị ơi. Uống cạn chén rượu, ông Vượng nói luôn. Mấy hôm nay anh chị buồn lắm phải không? Ông Trinh hiểu ngay ra vì sao giám đốc lại đến đây. Ông nói với vẻ rất lo lắng. Vâng, chúng tôi lo lắm anh ạ. Chẳng biết thực hư thế nào. Hỏi nó thì nó chỉ bảo cứ yên tâm. Em rất hiểu nỗi lòng của anh chị. Đúng là nếu như thằng Hoàn nó hư hỏng hoặc phạm tội thì anh chị chắc không chịu được. Lẽ ra em cũng sẽ không nói. Nhưng chiều nay khi nói chuyện với anh Nhân, thiếu tướng, phó chủ tịch hội cựu chiến binh của tỉnh. À, anh Nhân ngày trước là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Mới gặp trong bệnh viện mấy hôm trước. Đúng rồi, vì anh ấy nói là anh bị cao huyết áp, đã từng bị đột quỵ nhẹ hồi năm ngoái. Cho nên em sợ vì việc của thằng Hoàn, anh suy nghĩ quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Trình cảm động. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Ông Vượng nói thong thả. Còn việc của cháu Hoàn, em chỉ nói với tư cách là đại tá, giám đốc công an tỉnh. Cho đến giờ này, anh chị hãy hoàn toàn yên tâm về cháu. Nó đang được giao nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là sắp tới. Và có lẽ phải nhờ anh chị giúp cho công an tỉnh một tay. Còn chuyện những cái tin đồn bên ngoài, anh chị cứ kệ đi. chúng em đang cần nhiều tin đồn như thế. Chỉ có điều là anh chị không được tâm sự, chia sẻ với bất cứ ai khi họ đến nói chuyện về cháu Hoàn. Tuyệt đối không. Anh chị cứ coi như đó là chuyện có thật. Em nói thế, anh chị hiểu chứ? Tại phòng họp của Thượng tá Minh, ngoài Minh, Hoàn, còn có Phó Phòng Vĩ, hai trinh sát nữa là Thiếu tá Tâm và Đại úy Bình. Cuộc họp bắt đầu. Thượng tá Minh mở lời. Sở dĩ tôi phải triệu tập các đồng chí đến họp vào giờ này là bởi vì chúng ta cần tuyệt đối giữ bí mật cho chuyên án. Một số đối tượng cho rằng Sồm Đi đã chết, cho nên chúng ta hết công ăn việc làm trong vụ án này. Tôi cũng báo cáo chính thức về việc Sồm Đi đã chết. Còn những điều mà Sồm Đi khai ra thì đã chưa có cơ sở căn cứ xác lập lập kế hoạch điều tra. Để giữ bí mật cho chuyên án, tôi yêu cầu từ nay tất cả các báo cáo trinh sát, kế hoạch điều tra sẽ không được dùng máy tính để nhập liệu. Tôi sẽ cho sử dụng lại máy chữ đời ơ kìa. Mọi người bật cười vì câu nói đời ơ kìa của trưởng phòng. Thượng tá Minh nói tiếp. Các đồng chí không được dùng điện thoại di động để báo cáo hay trao đổi công việc. Phó Phòng Vĩ nói. Báo cáo anh, bây giờ tốc độ công việc ngày một cao. Nếu không dùng điện thoại di động, tôi sợ nhiều khi không kịp xử lý thông tin. Điều này tôi đã nghĩ đến. Trong lúc chờ phòng thông tin trang bị cho chúng ta hệ thống liên lạc riêng, thì dứt khoát không dùng điện thoại di động. Hoàn đang chăm chú nghe thì thấy chiếc điện thoại trên bàn bật sóng, báo hiệu có tin nhắn. Hoàn liếc nhìn và nhận ra đó là số máy của một cô bạn gái. Anh Hoàn, tôi không ngờ anh là một kẻ phạm tội, đội lốt công an. Thật thất vọng quá, chúc anh sớm bị vào tù. Hoàn đọc xong và thở dài não ruột. Thái độ của anh đã không lọt qua được mắt trưởng phòng Minh. Anh hỏi, sao, đồng chí Hoàn, có tin nhắn gì mà thở dài thê thảm như vậy? Hoàn cười đau khổ. Báo cáo anh, một cô bạn gái nhắn tin cho em, bảo em là kẻ tội phạm đội lốt công an và mong cho sớm được vào tù. Thượng tá Minh nói giáo hoành. Với cô bạn như thế, theo tôi nên quên khẩn cấp đi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Theo tài liệu của Cục Điều tra chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào, thì hiện nay, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy là tên Chiến, hay còn có biệt danh là Lão Phật Gia. Sau vài ngày được điều trị, Sồm Đi đã khá tỉnh táo, tuy vẫn còn hơi mệt. Nhưng vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều tra, nên ban chuyên án quyết định hỏi cung Sồm Đi. Việc hỏi cung Sồm Đi được tiến hành ngay trong buồng Sồm Đi nằm dưỡng bệnh. Ngoài Thượng tá Minh, Hoàn còn có một cán bộ điều tra ngồi ghi lời khai và một cán bộ của Viện Kiểm sát. Bác sĩ Lê cũng được mời dự vì cần phải theo dõi sức khỏe cho Sồm Đi. Sồm Đi được nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thượng tá Minh hỏi, hôm nay anh thấy trong người thế nào? Sồm Đi tươi tỉnh, thưa cán bộ, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Thượng tá Minh chỉ vào Hoàn và nói với Sồm Đi, không biết bác sĩ Lê đã nói cho anh biết về việc cán bộ Hoàn và một cán bộ nữa đã hiến máu cứu anh chưa? Sồm Đi nhìn Hoàn bằng ánh mắt biết ơn. Dạ, bác sĩ Lê đã nói rồi ạ. Tôi thật không biết lấy gì để trả ơn cán bộ đã cứu sống tôi. Nói xong, Sồm Đi chắp tay lễ từng người. Thượng tá Minh cười, không cần phải như thế. Nhưng anh vẫn có thể trả ơn chúng tôi một cách thiết thực. Dạ, xin cán bộ cứ nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không phụ công lao của cán bộ. Thượng tá Minh nói tiếp, tốt lắm. Vậy anh hãy kể cho chúng tôi biết về quá trình buôn bán ma túy của anh, bắt đầu từ đâu, với những ai. Sồm Đi nhắm mắt lại, rồi nói khẽ. Vâng ạ, tôi xin nói hết. Rồi Sồm Đi ngừng một lát như thể nhớ lại những ngày tháng đã qua. Thưa các cán bộ, tôi bắt đầu đi làm công nhân từ năm 14 tuổi. Sở dĩ tôi phải đi làm sớm như vậy, bởi vì bố tôi bị mất sớm. Mẹ tôi sau khi giải ngũ về làm ở bệnh viện của huyện, nên lương bổng cũng chả được là bao. Nhà tôi rất nghèo, cho nên tôi đang học thì phải bỏ giờ để đi làm. Tôi được một người Việt xin cho vào làm ở một gara sửa chữa ô tô của một ông tên là Tuấn, hay người ta còn gọi là Tuấn Nghệ, bởi vì ông quê ở Nghệ An. Ông sang đây từ năm đầu của thập niên 50 và là một người cũng thuộc vào loại có máu mặt ở tỉnh. Vào gara của ông, chả hiểu sao tôi lại rất mê một cái nghề, đó là nghề thợ hàn. Tôi thích nghề thợ hàn lắm, bởi vì dưới cái mũi hàn của tôi thì nhiều khi các vết nứt, vết hỏng của xe đã được làm lại như mới. Và nếu như không có nghề hàn đấy thì nhiều chiếc ô tô đã không thể nào chạy được. Tôi làm ở gara của ông gần 5 năm trời, nhưng đồng lương ông trả cho tôi thì chả được là bao. Lương được bao nhiêu tôi mang về cho mẹ hết. Đến khi tôi lấy vợ thì tôi cũng đưa hết cho vợ. Tôi không biết ăn nhậu, không hút thuốc và cờ bạc thì càng không biết. Tôi chỉ suốt ngày cung cúc đi làm. Nhưng tôi không chỉ là một thợ hàn giỏi, mà còn là một lái xe cừ khôi. Hầu hết những người mang xe đến đây sửa đều muốn tôi lái thử xe trước khi giao cho họ. Sồm Đi ngừng lời rồi lại thở dốc, mệt mỏi. Bác sĩ Lê vội nói, anh nghỉ một lát đi. Sổm đi gượng cười lắc đầu rồi lại nói tiếp. Vào năm 2002, một buổi sáng khi tôi đến gara thì thấy ông chủ của tôi đang đứng nói chuyện với một người Việt. Đó là một con người sang trọng, bởi vì từ cách ăn mặc, cách nói năng, đi đứng và nhìn anh ta cầm điếu thuốc trên tay. Đó là loại thuốc 3 số 5 đóng trong hộp tròn. Tôi cũng biết đây không phải là người bình thường. Chiếc ô tô của anh ta đi, đó là chiếc Land Cruiser Prado còn mới, màu trắng. Ông chủ gọi tôi bà nói, này, dồm đi. Hôm nay bác giao cho mày một việc, nhưng mà trước khi làm mày phải hứa với bác không được phép nói với bất cứ ai về việc này. Dạ, vâng ạ. Tôi rụt rè đáp rồi nhìn sang người thanh niên đang nhìn tôi chằm chằm. Ông chủ lại bảo, hiện giờ thu nhập hàng tháng của cháu là bao nhiêu? Tôi bảo, dạ, một tháng ông chủ cho bao nhiêu thì cháu được bấy nhiêu. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì ông Tuấn rất ghét những người tiết lộ chuyện tiền lương cho người khác biết. Ông Tuấn cười rồi lại bảo, mà bác cũng không nhớ được. Việc đấy là bọn ở dưới nó làm. Thôi, từ nay bác sẽ trả lương cho mày thêm gấp rưỡi. Nghe ông nói mà tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên hôm nay ông lại tốt với tôi như thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì xảy ra đây. Nhưng mà dù sao lương tôi được tăng gấp rưỡi thì có nghĩa là nhà tôi đã thoát khỏi đói và cũng sẽ có đồng ra đồng vào. Cũng chẳng cần biết là ông chủ sẽ sai tôi làm việc gì, nhưng nghĩ đến tiền tôi hào hứng nhận lời ngay. Nhưng người thanh niên kia nhìn tôi bằng con mắt mà tôi không thể nào chịu nổi. Cho đến bây giờ mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ấy tôi lại thấy rờn rợn, như thể mình đang bị một gã nào đấy cầm dao dí vào cổ mình. Anh ta bảo tôi, này, xổm đi. Tôi đã được nghe nhiều người nói về tay nghề của anh. Hôm nay và ngay bây giờ tôi muốn thử tay nghề của anh có được không? Tôi gật đầu tự tin. Vâng, anh muốn thử như thế nào? Anh ta nói, bây giờ thế này, có lẽ là tuổi tôi và tuổi anh cũng chỉ ngang nhau thôi, cho nên chúng ta cứ gọi tên cho nó thoải mái. Anh gọi tôi là Hoàng, anh thì không biết tôi, nhưng nhiều người biết tôi và họ gọi tôi là Hoàng Đại Gia. Tôi mỉm cười nói với Hoàng, vâng, nhìn cung cách của anh thì tôi cũng đoán anh là một người giàu có. Hoàng lại nhìn tôi chằm chằm rồi nói, việc tôi giao cho anh tới đây, nó sẽ mang lại cho anh rất nhiều tiền bạc, nhưng đồng thời cũng mang lại cho anh rất nhiều nguy hiểm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao lại như vậy? Anh ta nói lạnh lùng, tôi sẽ trả công cho anh rất xứng đáng. Nếu như anh đã nhận lời làm với chúng tôi, thì cuộc đời anh sẽ phải gắn với chiếc ô tô này. Tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi đi lái xe cho anh ư? Hoàng lắc đầu. Không, anh không lái xe cho tôi. Có người khác lái. Hoặc cũng có lúc anh sẽ lái. Anh sẽ ngồi trên xe, nhưng anh sẽ đi cùng tôi, hoặc những người của tôi. Vậy thì đi đâu? Tôi hỏi lại. Hoàng bảo, tốt nhất là không bao giờ anh nên hỏi lại lần thứ hai câu hỏi này nữa. Vì là con nhà nghèo, quanh năm kiếm đồng tiền vất vả cho nên thấy nói kiếm được nhiều tiền là tôi thích lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng cần biết anh ta sử dụng tôi và làm việc gì. Tôi đồng ý nhận lời ngay. Tôi nói với Hoàng, được rồi, anh bảo tôi làm việc gì tôi cũng làm, trừ giết người. Hoàng cười khùng khục. Không, chẳng ai sai anh đi giết người đâu. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ mang lại cho anh sự giàu có. Nhưng rồi Hoàng cũng lại nhìn tôi gườm gườm và bảo, tôi nói cho anh biết, nếu như anh mà hé lộ chuyện này cho bất cứ một người nào, thì cũng đừng trách chúng tôi cư xử không đúng. Tôi hiểu ngay ý đe nẹt của Hoàng. Thực ra trong những năm làm gara của ông Tuấn Nghệ, tôi cũng đã biết nhiều chuyện người ta sửa xe và chế tạo thêm những hộp, những ngăn để giấu hàng lậu. Khi trước thì là ngăn giấu mì chính, thuốc lá. Sau này, chủ yếu là chứa ma túy. Ngày xưa thì họ chứa thuốc viện, nhưng rồi gần đây thì người ta chứa heroin, chứa thuốc lắc. Mà ở Lào vào những năm 2000, chuyện buôn bán ma túy cũng là thứ đơn giản. Ở trên vùng Tam Giác Vàng, người đi chợ có thể hỏi những người Mông, mày có ma túy bán không? Nếu có thì họ gật đầu và lôi nhau ra một chỗ khác mua bán. Mọi việc mua bán vận chuyển rất đơn giản, và cũng chưa có người Lào nào bị tử hình vì tội buôn bán ma túy. Sau khi nói chuyện phiếm được một lúc thì Hoàng dẫn tôi ra chiếc ô tô và bảo, bây giờ tôi muốn anh dỡ cái thùng xăng của xe này xuống và anh làm cho tôi một cái ngăn. Nói nôm na thì đó là một cái thùng xăng hai đáy. Làm sao tôi có thể để được vào đấy ít nhất là 15 kg hàng? Tôi giật mình hỏi lại, anh giấu hàng gì mà phải bí mật thế? Hoàng vỗ vai tôi. Ma túy. Không buôn ma túy từ Lào về thì còn buôn cái gì? Nào, anh nghe có sợ không? Tôi lắc đầu. bởi vì cái chuyện buôn ma túy ở Lào về Việt Nam hoặc là sang Thái Lan hoặc là đi một nước thứ ba nào đó là cái chuyện người ta nói với nhau bình thường, chỗ nào chả bàn tán về cái việc đấy. Bởi vì buôn ma túy có lại lắm. Tôi biết, mang được một bánh ma túy từ bên ngã ba biên giới ở Chiang Rai, Thái Lan, qua tỉnh Bò Kẹo là đã lãi một gấp rưỡi. Mang về đến Điện Biên, Sơn La hoặc là Nghệ An thì đã lãi một gấp đôi. Mang vào đến thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, thậm chí lãi một gấp ba, gấp bốn. Lãi nhiều như thế, hèn gì mà người ta chả nô nức kéo nhau đi buôn ma túy. Thật ra, việc chế tạo một chiếc thùng xăng hai đáy đối với tôi không khó, bởi vì tôi đã làm việc này nhiều lần. Anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi, thế rồi vào nói chuyện với ông chủ và bỏ mặc tôi ở ngoài với chiếc xe. Cầm chiếc chìa khóa xe ô tô, tự nhiên trong tôi dấy lên một cảm nghĩ lạ lạ. Tôi vừa sợ, vừa kính nể, vừa khâm phục con người này. Mà kỳ lạ thật, chả hiểu sao lần đầu tiên gặp tôi mà anh ta tỏ ra hết sức tin cẩn, cứ như đã là bạn bè chiến hữu với nhau lâu lắm rồi. Đang còn mải mê suy nghĩ thì Hoàng đi ra, tay cầm một phong bì dày cộp nhét vào tay tôi và nói: "Sở dĩ tôi chọn anh trong hàng trăm thằng thợ Hàn ở cái đất Lào này, không phải không có lý do. Ông chủ Tuấn Nghệ ở đây đã bảo lãnh cho anh. Ông ta nói rằng anh là một người có tay nghề rất cao, và có thể nói không ai có tay nghề Hàn hơi điêu luyện như anh. Tôi tin điều đó. Nhưng quan trọng hơn, ông ta còn nói rằng anh là một người không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc. Nhưng còn gái thì chưa biết thế nào, bởi vì có thể anh nghèo hoặc anh chưa có cơ hội. Và quan trọng anh là người biết kín miệng. Chúng tôi cần con người đó. Bất luận sau này như thế nào, có thể tôi và anh sẽ đi trên một con đường dài. Hoặc có thể tôi và anh sẽ chia tay ngay ngày mai, ngày kia, thậm chí một lúc nữa. Nhưng tôi quý anh, tôi tin anh. Và đây là số tiền tôi muốn giúp đỡ anh." Hoàng nói xong, nhét tiền vào tay tôi rồi đi luôn. Tôi mở phong bì ra và tự nhiên tôi run lên bần bật, bởi vì đó là một số tiền mà cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ. Khoảng 20.000 đô la. Tôi sợ quá, vội vàng cầm phong bì tiền vào nói với ông chủ: Bác ơi, sao anh Hoàng cho cháu lắm tiền thế này?" Ông Tuấn Nghệ cười khùng khục và bảo: "Nó cho thế là còn ít đấy cháu ạ. Mặc kệ chúng nó, cháu cứ làm đi." Cầm món tiền lớn trong tay mà tôi không biết phải làm gì, tôi xin phép ông chủ cho tôi chạy về nhà. Ông chủ hiểu, ông bảo: "Ừ, về đi, xong rồi đến làm ngay." Tôi phóng xe máy về nhà, đưa tiền cho vợ trước sự ngỡ ngàng. Nhìn ánh mắt vợ tôi lúc đó, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ ngất ngay khi nhận phong bì nhiều tiền như thế này. Nhưng mẹ tôi thì khác. Với bản lĩnh của một người đã từng tham gia quân đội và sự từng trải của mình, bà biết ngay số tiền này không phải là đồng tiền tử tế gì. Mẹ tôi cầm món tiền và bảo: "Xổm đi, con nói cho mẹ biết tiền này con lấy từ đâu." Tôi bảo: "Mẹ ơi, tiền này là một người họ thuê con sửa chữa lại chiếc ô tô của họ." Mẹ tôi hỏi: "Chiếc ô tô gì mà sửa chữa đến 20.000 đô la? Mà đây là tiền công, vậy thì còn tiền vật liệu, các thứ tiền khác là bao nhiêu? Con nói thật cho mẹ đi, đây là tiền gì?" Biết mẹ tôi là người cả tin và đồng thời là người rất tin vào tâm linh, tôi mở áo ngực chỉ vào cái bớt ở bên trái phía giáp quả tim, tôi bảo: "Con xin thề với mẹ, người này thuê con sửa chữa chiếc ô tô. Ngày mai nếu mẹ không tin thì mẹ đến xem con sửa chiếc ô tô đó như thế nào. Còn nếu con nói sai thì đạn sẽ bắn đúng vào cái bớt này của con." Nghe tôi nói như thế thì mẹ tôi tin ngay lập tức. Sổm đi nói đến đó thì vạch áo cho mọi người xem. Quả nhiên là anh ta có cái bớt màu nâu nhạt nhỏ như ngón tay cái ở phía bên ngực trái. Rồi Sổm đi cài cốc áo, nhấp một ngụm nước cam bác sĩ Lê đưa cho và nói tiếp: "Ngày xưa, khi tôi còn bé, các chú bộ đội Việt Nam bế tôi có bảo rằng thằng này có cái bớt ở ngực trái, nếu mà nó đi bộ đội, thế nào cũng có ngày đạn bắn trúng cái chỗ này. Mẹ tôi rất tin điều đó, nên khi tôi lớn lên, bà đã tìm đủ mọi cách để không cho tôi đi bộ đội." Tôi đưa tiền cho mẹ xong và quay trở lại xưởng. Việc đầu tiên của tôi là phải tháo chiếc thùng xăng ra, đổ hết xăng đi, sau đó cho nước lã vào, rồi đặt lên bếp đun để cho hơi nước cuộn hơi xăng bay hết đi. Nhưng như thế vẫn chưa xong, tôi lại còn phải phơi cái bình xăng đấy ra ngoài nắng như đổ lửa suốt một ngày, rồi dùng quạt thổi thốc vào trong cho bay hết hơi xăng, sau đó mới bắt đầu cưa bình xăng làm hai. Phần đựng xăng có thể tích gấp đôi phần đựng hàng, tôi mới tính làm cái việc chế tạo thùng xăng hai đáy. Nhưng công việc này tôi phải làm hết sức bí mật, bởi ông chủ không muốn cho mọi người biết, nên tôi phải làm riêng ra một chỗ. Tôi dùng cưa sắt cắt đôi chiếc thùng xăng ra. Chiếc Barado có thùng xăng chứa được 70 lít, thì tôi cắt gần như là 2/3 chiếc thùng xăng. Sau đó tôi lấy một tấm tôn không gỉ loại tốt gò lại và hàn. Phần trên thì để đựng xăng, còn phần dưới là để đựng hàng. Nhưng quan trọng là tôi lại phải làm một cái cửa bí mật để làm sao có thể nhét hàng vào trong đó, gài lại, và sau đó dùng ma tít chát bên ngoài, rồi đánh bóng và sơn. Nghĩa là phải làm như thế nào đó, để không ai có thể phát hiện ra đây là một chiếc thùng xăng hai đáy, trừ người lái xe. Heroin từ Lào về Việt Nam rồi đi đâu nữa thì tôi không biết. Và tôi cũng tự hiểu rằng buôn bán ma túy là phạm tội như thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi đã bắt tay vào và chế tạo thùng xe hai đáy một cách chăm chút, thậm chí pha một chút mê say. Và tôi cũng muốn rằng tôi làm chiếc thùng xăng hai đáy này để cho Hoàng thấy rằng số tiền Hoàng bỏ ra cho tôi là không uổng. Mất một tuần liền, tôi loay hoay chế tạo chiếc thùng xăng. Làm cái ngăn trên để chứa xăng thì không khó, chỉ cần hàn cho thật kín, sau đó đổ nước vào thử. Thậm chí tôi bịt kín lại và dùng hơi thổi để xem nó có hở chỗ nào không. Nhưng chế tạo cái ngăn dưới thì không đơn giản. Thật ra nếu như ngăn dưới để đựng hàng thì cũng không phải là khó. Nhưng nếu như làm xong, mỗi một lần lấy hàng ra cho hàng vào mà quá khó khăn thì không được. Mà yêu cầu của Hoàng là làm sao ngăn chứa hàng phải dễ thao tác và đồng thời phải đảm bảo bí mật. Tôi kỳ cạch làm mất một tuần liền, và trong thời gian tôi làm chiếc thùng xăng thì không một công nhân nào được bén mảng vào cái nơi tôi làm. Ở gara của ông Tuấn Nghệ cũng có một cái hay là ai biết việc người ấy, không ai quan tâm tới việc của ai. Trừ trường hợp có công có việc gì, làm chung thì mọi người mới phải bàn bạc với nhau. Còn khi đã được giao việc thì không ai hỏi ai về công việc, ngay kể cả chuyện lương bổng cũng như vậy. Chúng tôi không có thói quen là hỏi thu nhập của người khác là bao nhiêu. Chế tạo chiếc thùng xong, sau khi đã kiểm tra độ kín, tôi lại phải đổ xăng vào để xem chiếc xe hoạt động thì thùng xăng có ảnh hưởng gì không. Tất nhiên điều đó cũng đơn giản, nhưng một điều mà tôi phải suy nghĩ và tính toán nhiều nhất đó là chế tạo chiếc khóa cho ngăn chứa hàng. Tôi đã phải mua nhiều loại khóa về, và cuối cùng tôi đã thiết kế được một ổ khóa chìm. Ổ khóa chìm này sau khi khóa xong lại, gài chốt bảo hiểm, sau đó sơn một lớp bên ngoài lên theo màu của thùng xăng thì khó ai có thể phát hiện ra được. Nhưng cũng chưa yên tâm, để đảm bảo độ bền vững của thùng, tôi đã phải xếp đầy gạch vào đấy và sau đó lắp vào xe, rồi cho xe chạy trên nhiều loại địa hình khác nhau, kể cả lội dưới suối hoặc là đi trên các bãi đá cuội. Xổm đi kể tiếp. Làm xong thùng tôi báo với ông chủ, và tối hôm sau thì Hoàng đến. Tôi bê cả chiếc thùng xăng ra cho Hoàng xem. Hoàng nhìn thùng xăng không nói một câu nào, rồi Hoàng bảo: "Quả thật tôi đã không chọn lầm người. Anh đã làm được một công trình nghệ thuật đấy." Nghe Hoàng nói tôi rất phấn khởi, và tôi nói với vẻ tự hào: "Thật ra những cái này đối với tôi nó rất đơn giản, nhưng có điều cần phải làm thật kỹ." Thế rồi Hoàng bảo tôi lắp chiếc thùng xăng vào xe và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhìn Hoàng bằng ánh mắt dò hỏi, và tôi không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì. Nhưng cũng không thấy ông chủ nói gì thì tôi hiểu rằng hai người đã bàn bạc với nhau. Hoàng bảo tôi: "Anh cứ giữ chiếc xe này cho thật tốt. Và từ nay anh sẽ thôi, không làm việc ở gara nữa. Anh sẽ đi cùng với chúng tôi." Nghe nói thế thì tôi lắc đầu, tôi bảo: "Tôi còn mẹ già ở nhà, vợ tôi cũng không được khỏe, các con tôi còn nhỏ, cho nên tôi phải ở nhà chăm sóc chúng. Và thực sự mẹ tôi cũng không muốn tôi đi xa, mẹ tôi chỉ muốn tôi làm ở nhà là một người thợ thôi." Hoàng vỗ vai tôi, giọng kẻ cả: "Anh đúng là thằng đần, thật thà không phải lỗi. Vấn đề là bây giờ anh phải làm cái gì để kiếm ra nhiều tiền. Vậy anh muốn báo hiếu cho cha mẹ bằng sự nghèo đói hay sao? Anh muốn thể hiện sự thương yêu vợ con bằng sự túng thiếu hay sao? Đồng tiền, nó sẽ làm cho anh thay đổi." Nói xong Hoàng khoát tay: "Thôi, anh cứ băng xe về đi. Anh nói với bà thế nào thì tùy. Tôi cũng biết mẹ anh là một đảng viên, và bà cũng đã có thời kỳ ở bộ đội rất lâu. Với những con người như vậy thì không thể thay đổi được quan niệm sống của họ đâu. Cho nên anh hãy biết giữ gìn." Đêm hôm đấy khi tôi lái chiếc xe về nhà, cả nhà tôi ngạc nhiên vô cùng. Mẹ tôi bảo: "Này con, sao hôm nọ mẹ thấy con có rất nhiều tiền, hôm nay lại có cả chiếc ô tô như thế này?" Tôi phải giải thích rằng từ nay con sẽ lái xe, người ta giao xe này cho con. Bà lại hỏi tôi: "Người thuê con lái là ai?" Tôi trả lời: "Đó là một ông chủ đang làm ăn thành đạt ở Việt Nam. Ông ấy sang đây để mở xưởng gỗ rồi buôn bán ô tô từ Lào về Việt Nam." Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Con ạ, con làm thế nào thì làm, nhưng con hãy nhớ rằng đằng sau lưng con là có mẹ, có vợ và còn hai đứa nhỏ. Nếu như con làm cái gì kiếm được đồng tiền, nhưng mà rồi gia đình này không có con thì mẹ không muốn chút nào đâu." Tôi trấn an bà, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không làm điều gì để mẹ phải lo nghĩ cả. Hai ngày hôm sau, chuyện tôi tự nhiên lái chiếc ô tô về làm xôn xao cả bản. Nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng quên đi, bởi vì họ chỉ thấy tôi không làm nghề thợ hàn nữa mà đi lái xe, nên cũng chẳng ai thắc mắc gì. Sau đó Hoàng lại đưa tiền cho tôi để may thêm một số bộ quần áo, trong đó có cả những com lê, áo sơ mi sang trọng và giày dép. Tất cả những thứ trang phục đấy Hoàng trang bị cho tôi, khiến tôi như được lột xác. Nửa tháng sau, khi chế tạo chiếc thùng sang xong, một tối Hoàng bảo tôi, anh đánh xe đến chỗ ngã ba Salafukun. Tôi đánh xe đến đấy thì đã thấy có một chiếc xe Jeep mang biển số của Lào đỗ ở đó. Hoàng ngồi trên xe và vẫy tay ra hiệu cho một người. Anh ta bê một chiếc túi du lịch nặng mang sang xe của tôi. Thế rồi lên xe và đi. Tôi lái xe về gara của ông Tuấn Nghệ. Và ở đây, tôi bắt đầu xếp những bánh heroin nặng 350g vào trong chiếc thùng xăng hai đáy. Tổng cộng tất cả là 40 bánh heroin được xếp đầy vào thùng. Xếp hàng vào trong thùng xong, tôi cảm thấy còn hơi lỏng. Tôi lại phải lấy giấy báo chèn vào cho thật chặt, sau đó khóa lại. Thế rồi ngay trong đêm ấy, tôi lấy ma tít phủ kín ở bên ngoài, rồi sơn cho đồng màu. Ngày hôm sau, Hoàng đến bảo tôi. Anh kiểm tra lại cho tôi thật kỹ lưỡng, rồi chúng ta đi về Việt Nam. Tôi lái chiếc Land Cruiser về Việt Nam. Hoàng thì không ngồi chung xe với tôi, mà đi một chiếc xe chạy trước. Tôi và hai người nữa đi chung một xe. Tôi là người cầm lái, nhưng có những đoạn thì tôi phải đổi lái. Chúng tôi chỉ đi mất hơn một ngày thì tới Việt Nam và tiến thẳng về Hà Nội. Lần đầu tiên được đến Việt Nam, tôi cảm nhận được sự ồn ào, hỗn độn, phố xá chật chội, bụi mù mịt, và tôi cũng chẳng hiểu là tại sao thủ đô của một đất nước mà lại như thế này. Trên ô tô tôi phàn nàn điều đó với hai người đi cùng, thì một tay bảo tôi rằng, đấy là ông mới đi ở ven nội thành thôi, còn nếu như ông vào trong trung tâm thì phố xá ở đây đẹp lắm, rộng và to hơn viên chăn của nhà ông nhiều. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ lại ở một khách sạn. Mà khách sạn này cứ nhìn cung cách phục vụ thì rõ ràng Hoàng đã đến đây nghỉ ngơi rất nhiều rồi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hoàng cùng mọi người lên phòng riêng chơi bài, còn tôi thì được lệnh chờ đến nửa đêm thì lấy hàng ở trong thùng xăng ra. Khoảng 12 giờ đêm, khi khách sạn đã vắng người không còn ai cả, tôi lặng lẽ xuống, chui vào gầm xe và mở chiếc thùng xăng hai đáy ra lấy hàng. Được bánh nào thì tôi bỏ vào cái túi đen và hai gã đứng ở bên ngoài cho vào túi. Lần đầu tiên tôi làm một việc tày đình như vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi chẳng có một chút sợ hãi. Tôi chẳng lo nghĩ, và tôi cũng coi cái việc này hết sức bình thường, cũng như là những lần ông chủ giao cho tôi đi đưa những món hàng lặt vặt cho những người khác là phụ tùng ô tô, xe máy. Đêm hôm đó, sau khi giao nhận hàng xong, tôi lên phòng thì đã thấy có một cô gái ở trong phòng của tôi. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu là cô ta vào đây bằng cách nào, và ai bảo cô ta vào. Cô ta bảo rằng từ nay trở đi khi anh về Việt Nam thì đừng bao giờ quên em. Đêm hôm đó chúng tôi đã ở với nhau. Và cũng từ sau đêm đó, tôi như một đôi giày mới đã bị nhúng bùn. Một đôi giày người ta chỉ giữ gìn khi mà nó còn sạch sẽ. Còn khi đã vấy bẩn thì người ta có thể đạp lên bất cứ chỗ nào, đi bất cứ chỗ nào mà không cần phải giữ gìn nữa. Chuyến đi chót lọt, khi trở về Lào, Hoàng cho tôi 3.000 đô. Hoàng bảo tôi, thấy chưa? Việc này rất đơn giản. Bây giờ chúng ta cần phải chế tạo thêm một chiếc xe nữa như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại bảo Hoàng. Theo tôi cứ phải từ từ anh ạ. Ở bên Lào việc buôn bán ma túy thì còn thấy nhẹ nhàng. Nhưng ở Việt Nam thì tôi biết. Rất nhiều người đã bị tử hình vì tội buôn bán ma túy đấy. Hoàng cười khùng khục rồi nói. Anh đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Thế anh tưởng rằng chúng tôi giao được gần ấy hàng mà không có người bảo đảm an toàn cho tôi hay sao? Rồi anh sẽ khắc làm khắc biết. Sau chuyến đi đó, ma lực của đồng tiền đã cuốn tôi như ánh đèn hút con thiêu thân. Tôi không còn biết sợ là gì nữa. Và chiếc xe của tôi đã rong ruổi, khi thì cửa khẩu Tây Trang ở Điện Biên, khi thì cửa khẩu Nậm Cắn ở Nghệ An, khi thì cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh. Tôi đi đi lại lại thường xuyên ở Việt Nam, và lần nào tôi cũng đến cái khách sạn đó, và lần nào khi tôi đến thì đã có cô gái đó chờ sẵn. Sộp đi kể đến đó thì ngừng lại. Thượng tá Minh hỏi, bây giờ anh còn nhớ tên cô gái đó không? Sổm đi cười và bảo, thưa cán bộ, tôi rất nhớ. Cô ta tên là gì? Dạ thưa cán bộ, cô ta tên là Phương. Anh có biết cô ta quê quán ở đâu không? Dạ không ạ. Mặc dù chúng tôi đi lại với nhau rất nhiều lần, nhưng cô ấy không nói cô ấy quê ở đâu. Thế từ ngày anh bị bắt, cô ta có đói hoài gì đến anh không? Sổm đi lắc đầu cười buồn. Dạ không. Thấy Sổm đi có vẻ mệt, thượng tá Minh bảo, thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Anh cứ nghĩ kỹ đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Sổm đi thở dài rồi nói, Thưa cán bộ, không biết bây giờ bên Lào gia đình nhà tôi như thế nào? Thượng tá Minh vỗ vai Sổm Đi. Anh yên tâm đi, với tất cả mọi người thì bây giờ Sổm Đi đã chết và cái xác của anh đã được thiêu rồi. Chính vì thế mà anh được an toàn đến ngày hôm nay. Lúc này Sổm Đi có vẻ hiểu ra, hắn gật gù rồi bảo, thôi, các cán bộ muốn làm thế nào thì làm, hãy để cho vợ con tôi được sống yên ổn, còn cuộc đời tôi có chấm dứt cũng được rồi. Bỗng nhiên Thượng tá Minh nói, này, nếu như bây giờ nhớ lại, anh có thể nghĩ anh đã mang được bao nhiêu kg heroin về Việt Nam trong mấy năm qua không? Sổm Đi lắc đầu. Dạ thưa cán bộ, không thể nào biết được ạ. Có lẽ phải đến hàng trăm kg. Nghe Sổm Đi nói, cả Thượng tá Minh và những người ở trong phòng đều giật mình. Anh cán bộ viện kiểm sát hỏi. Anh nói thế nào chứ? Sao lại hàng trăm kg? Sổm Đi nói. Dạ vâng, phải đến hàng tấn cán bộ. Mà đâu có phải mỗi chiếc xe này chở đâu, còn nhiều chiếc khác nữa. Có lần chúng tôi đi cả đoàn 3 chiếc, mà chiếc nào cũng mang trên xe khoảng 20 cho đến 30kg heroin. Nghe con số ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Thượng tá Minh nói, thôi được, chúng ta nghỉ ở đây. Buổi tối, tại một quán cà phê sang trọng, nhưng khá kín đáo và vắng vẻ, Thượng tá Trương ngồi với Lê Văn Bá và một gã khác. Trương hỏi Bá, này, thằng Tiến Hồi biết đi đâu rồi? Bá mỉm cười tự hào. Ông anh cứ yên tâm, nó đã có nơi ẩn nấp hết sức an toàn. Trương tỏ vẻ không tin. Tôi không tin ở trên cái đất nước này có nơi nào an toàn với cảnh sát hình sự. Bá bảo, ông anh cứ yên tâm đi, việc thằng Tiến Hồi em lo được. Trương thở dài. Chúng mày phải biết rằng, mỗi một người trong chúng ta là một mắt xích, nhưng khi có một mắt xích hỏng, và mắt xích đó nếu như cảm thấy không an toàn thì phải đột bỏ nó đi. Mấy hôm nay quân hình sự đi lùng, tình hình thế nào mày có nắm được không? Bá nói, cả quân của trại giam và quân hình sự phòng em gần như huy động tất cả, nhưng không tìm thấy tăm hơi của nó đâu. Rồi đột nhiên bá lại băn khoăn. Không hiểu tại sao lần này cái đội chống tệ nạn của bọn em lại không được huy động vào việc đi lùng thằng Tiến Hồi nhỉ? Thằng Tiến Hồi ngày xưa nó nghiện, bây giờ khi được rồng ra thì cái việc nó hút hít lại là lẽ đương nhiên. Nhưng không thấy trưởng phòng giao việc cho đội chống tệ nạn anh ạ. Trương nhíu mày. Nếu vậy thì mày phải để ý xem tình hình như thế nào. Và khi cảm thấy có điều gì bất chắc thì phải xử lý ngay. Người ngồi bên cạnh Trương cũng đã đứng tuổi. Anh ta tên là Bình. Bình là một tay buôn lậu đường dài. Chủ yếu là đánh hàng điện tử từ nước ngoài về. Gần đây thì Bình có tham gia buôn bán ma túy và cũng nằm trong đường dây. Bình nói với vẻ lo sợ. Em nói thật với hai ông anh. Trong cái vụ này, em nghe kể hết rồi. Và thực sự em lo rằng nếu như bây giờ thằng Tiến Hồi mà bị cảnh sát hình sự vồ, thì em xin thề với anh là nó sẽ khai ra tất cả. Trương gật gù. Tao cũng hiểu điều đấy. Nhưng thôi, thằng Bá, mày là cảnh sát hình sự. Việc này cần phải làm như thế nào thì mày chắc hiểu. Bá nói. Em hiểu ý các đại ca. Được rồi, việc này cứ để em lo. Tại một quán cà phê, Tiến Hồi đang ngồi với hai gã nữa và mấy ả cà phê. Chúng đã uống rượu có vẻ say mềm. Một ả nũng nịu. Các anh ơi, khuya rồi, đi lên phòng ngủ thôi. Tiến Hồi gật gù. Lên phòng ngủ. Chợt tiếng điện thoại di động của Tiến Hồi réo. Tiến Hồi móc túi áo lấy ra cái điện thoại, nhìn số gọi tới và ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bảo, chúng mày yên lặng để tao nghe điện thoại. Tiến nghe điện thoại xong, chả hiểu người đằng kia nói gì, chỉ thấy Tiến vâng vâng dạ dạ rồi nói, vâng, vâng, em xin đại ca cứ yên tâm, em ở chỗ này tốt lắm, vâng vâng, ngày mai em chuyển chỗ khác. Tiến Hồi lên phòng ngủ, do uống quá nhiều rượu cho nên gã lăn ra ngủ ngay, không còn biết rời đất là gì cả. Nửa đêm, à cà phê nằm cạnh thấy có tiếng điện thoại rung. À mở ra xem và không hiểu đằng kia nói gì, chỉ thấy à len lén bật dậy. Ra bật chốt cửa, rồi lặng lặng đi sang phòng khác. Tiến Hồi vẫn ngủ say như chết không biết gì cả. Khi à vừa đi sang phòng khác được một lúc, thì có hai người lẻn vào. Một trong những người đó chính là Hải. Gã đã từng nhận thuốc độc mang từ Bá về để đưa vào đầu độc Sổm Đi. Chúng nhanh như cắt, một gã lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê úp vào mặt Tiến Hồi. Một gã giữ chặt tay chân lại. Tiến Hồi dãy giụa yếu ớt rồi lịm đi. Chờ cho Tiến Hồi lịm hẳn, một gã lấy sơ ranh rút trong một cái lọ có chứa heroin, một liều cực mạnh, chích vào tĩnh mạch của Tiến Hồi. Thế rồi sau đó, chúng để Tiến Hồi nằm ngay ngắn, đắp chăn cho Tiến, và lẳng lặng chuồn mất. Buổi sáng, tại phòng giam, Sổm Đi ăn sáng xong, Bác sĩ Lê hỏi, hôm nay sức khỏe của anh thế nào? Sổm đi lễ phép. Dạ thưa chị, hôm nay sức khỏe của em tốt hơn nhiều ạ. Bác sĩ Lê hỏi, tối hôm qua anh có ngủ được không? Dạ em ngủ được. Bác sĩ Lê lại cười, anh có mơ thấy cái gì không? Sổm đi cười bẽ lẽn, ôi cán bộ ơi, em mơ chán lắm, nhưng mà không nói được đâu. Bác sĩ Lê hỏi, anh mơ thấy cái gì mà lại không nói được? Sổm đi lại cười bẽn lẽn, hôm qua em nằm mơ, thấy được về nhà với vợ em. Bác sĩ Lê nói, thế nào anh cũng được về nhà với vợ thôi, chắc là gia đình anh bây giờ cũng mong anh lắm, họ cũng bật tin anh từ lâu rồi. Nghe nói thế, Sổm đi chợt dần dần nước mắt. Vâng, mẹ em mà biết em như thế này thì bà khổ lắm. Em nghe nói là các con em khi đọc báo biết tin em bị tòa án Việt Nam tử hình, thế là chúng nó bỏ học, bây giờ chẳng biết ra làm sao nữa. Chỉ cầu trời khấn Phật, chúng nó có thiếu có đói thì cũng đừng đi vào con đường buôn bán ma túy như em nữa. 8 giờ, Sổm đi được đưa sang phòng khách. Tại đây đã thấy có Thượng tá Minh, Thượng úy Hoàn và một cán bộ của Viện Kiểm sát. Sổm đi lễ phép chào. Cháu chào các cán bộ. Thượng tá Minh cười và bảo, thôi, đừng xưng cháu nữa, cứ xưng là em cho nó dễ nói chuyện. Thế nào, sức khỏe của anh hôm nay ra sao? Sổm đi bảo, thưa cán bộ, em khỏe hẳn rồi ạ. Thượng úy Hoàn hỏi, hôm qua anh kể lại chuyện làm thùng xăng hai đáy, tối có mệt không? Sổm đi lắc đầu, dạ thưa không mệt đâu ạ. Anh cán bộ Viện Kiểm sát bảo, vậy bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhé. Sổm đi gật đầu. Thượng tá Minh hỏi, nào, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết, vậy thì cái nhân vật thuê anh chở hàng tên là Hoàng ấy, bây giờ anh ta ở đâu? Và lần cuối cùng anh gặp Hoàng là bao giờ? Sổm đi im lặng một hồi lâu rồi bảo, lâu lắm rồi, có lẽ dễ đến hơn 3 năm em không gặp Hoàng. Thượng tá Minh hỏi, vậy anh ta đi đâu? Tại sao đang làm ăn như thế mà lại bật tin nhau? Sổm đi im lặng một hồi lâu rồi mới nói, theo em biết, có lẽ anh ta đã chết rồi. Sao lại chết? Ai giết anh ta? Thượng tá Minh hỏi dồn. Sổm đi thở dài. Không biết được. Em cũng không nghe tin gì về anh ta cả. Nhưng em nghe một số đứa buôn bán ma túy nói, thì hình như là Hoàng đã bị giết vì một lần ăn chặn 10 cân heroin của lão Phật gia. Nhưng người ta có nói Hoàng đã chết như thế nào không? Em chỉ nghe được nói rằng có một lần khan hàng, lão Phật gia giao cho Hoàng mang về Việt Nam 10 cân heroin. Nhưng trên đường đi chẳng hiểu thế nào, Hoàng lại nói rằng đã bị công an phục kích và phải bỏ của chạy lấy người, mất hết cả hàng. Nhưng sau đó thì lão Phật gia... Thượng tá Minh ngắt lời. Xin anh đừng gọi cái thằng ấy là lão Phật gia. Anh cứ gọi là ông Chiến cho tôi nhờ. Tôi chẳng hiểu tại sao cái kẻ đi buôn ma túy mà các anh lại phong tặng cho cái danh hiệu cao quý như vậy. Sổm đi trả lời. Dạ thưa, em cũng không hiểu cái danh hiệu ấy là ai đặt cho. Nhưng theo mọi người kể lại thì ông Chiến rất hay giúp đỡ người khác. Mà ở ngay địa phương ông ta ở, ông ta cũng nổi tiếng là người làm từ thiện. Chính vì thế mà người ta đặt cho cái ông ta cái tên là Lão Phật gia. Nhưng với những gì em biết, thì ông ấy là người hết sức tàn ác và sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai. Vâng, em lại nói tiếp chuyện Hoàng. Sau khi ông Chiến điều tra là Hoàng dựng chuyện, thì ông ta đã tổ chức cho đồng bọn trả thù Hoàng. Em nghe nói là chúng đã trói và bỏ Hoàng vào một cái thùng phi, sau đó trộn xi măng, đá, sỏi thành vữa, rồi đổ vào đấy, đúc thành một khối bê tông. Sau đó, chúng lăn cái khối bê tông ấy xuống sông Mê Công. Mọi người nghe Sổm đi nói mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Thượng tá Minh nói, những điều anh trình bày với chúng tôi hôm nọ, chúng tôi đánh giá rất cao sự thành khẩn của anh. Tuy nhiên, để chúng tôi hiểu rõ hơn về đường dây, cũng như là thủ đoạn buôn bán ma túy của các anh, thì hôm nay, chúng tôi muốn anh trình bày lại cho chúng tôi nghe về quá trình gặp gỡ và buôn bán với Vũ Văn Chiến, hay còn gọi là Chiến Lão Phật gia như thế nào. Sổm đi suy nghĩ rồi nói, hôm trước tôi cũng có nói một chút về ông Chiến, nhưng hôm nay tôi xin nói rõ hơn. Sổm đi ngừng lời suy nghĩ một lúc lâu, như thể muốn lục lại trí nhớ của mình, rồi Sổm đi nói thong thả. Thực ra tôi biết ông Chiến không phải là từ Hoàng, mà là từ một người khác, đó là Bun Phanh. Ông là ông chủ của một nhà máy gỗ lớn ở Viêng Chăn. Ông là một người hào phóng nổi tiếng. Nghe nói ngày xưa ông cũng có một thời đi bộ đội và chiến đấu ở khu vực cánh đồng Trung, Siêng Khoảng. Ông đã biết ông Chiến từ cái ngày ấy. Nhưng cụ thể họ biết nhau như thế nào thì tôi không rõ. Tôi nhớ có một lần ông Tuấn Nghệ gọi tôi đến sửa xe cho ông Bun Phanh. Chiếc xe bị va quệt. Tôi đến xem chiếc xe và đặt ra phương án sửa chữa. Ông Bun Phanh nhìn tôi làm và tỏ ra rất thích thú. Sau đó ông giữ tôi ở lại ăn cơm. Trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm thì có một người đi chiếc xe sang trọng tới. Đó là một chiếc Toyota Land Cruiser đời mới nhất. Nhìn thấy ông ta xuống xe, ông Bun Phênh ra đón vồn vã và ông ta giới thiệu với tôi. Đây là ông Chiến, bạn của chú. Ông chỉ vào tôi. Đây là cháu Sổm Đi. Chiếc xe tôi bị hỏng, đang nhờ cháu nó chữa giúp. Cháu nó sửa xe tốt lắm. Ông Chiến nhìn tôi từ đầu đến chân và nói. À, có phải là Sổm Đi. Người này tôi cũng nghe nói về tay nghề chế tạo thùng xăng hai đáy đây. Nghe ông Chiến nói như vậy mà tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi không hiểu ông ta là người thế nào. Ở đâu mà lại biết chuyện tôi chế tạo thùng xăng hai đáy. Ông Bùn Phình vỗ vai Chiến và nói. Thôi, anh đừng nói làm thằng bé nó sợ. Anh ở đây ăn cơm với tôi chứ. Ông Chiến gật đầu. Vâng, hôm nay tôi đến đây cũng là để uống với anh chén rượu thôi. Thế rồi bữa rượu được bày ra và ông Chiến bảo. Bùn Phình, anh bảo thằng Sổm Đi vào đây ngồi uống rượu cho vui. Tôi ngồi vào mâm mà trong lòng vẫn sợ hãi vì không hiểu tại sao ông ta lại biết rõ về mình như vậy. Uống xong ly thứ nhất, đến ly thứ hai thì ông Chiến tự tay rót rượu cho tôi, nhưng chỉ có 1/3 ly. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao ông ta rót cho mình và ông Bun Phênh ly đầy, còn lại rót cho tôi ly vơi. Thì ông ta nói luôn, hình như là mày có vẻ không vui khi tao rót rượu cho mày ít phải không? Tao biết mày là thằng không uống được rượu, nhưng thời gian vừa rồi đi Việt Nam mày cũng đã rèn luyện được nhiều, nhưng tốt nhất là không nên uống nhiều rượu. Tao đã biết nhiều người chết vì rượu, không phải là họ chết bệnh thật, mà họ chết vì khi quá chén. Họ đã tiết lộ những điều quá mức cần thiết. Nghe ông Chiến nói như vậy, tôi hiểu là ông ta không phải vừa, khi ông ta còn là bậc trên của Tây Hoàng và nhiều người khác nữa mà tôi không biết. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì đến chuyện buôn ma túy cả, mà chỉ nói về những kỷ niệm chiến tranh. Khi rượu đã ngà ngà say, Bùn Phình mới bảo ông Chiến. Tôi biết hôm nay anh đến đây để nói với tôi chuyện gì. Có thằng Sổm Đi đây, tôi nói thật với anh. Tôi đã rửa tay gác kiếm 3 năm nay rồi. Bây giờ tôi không muốn dây vào chuyện này nữa. Nghe ông Bùn Phình nói như vậy, tôi đoán ngay rằng ngày xưa ông cũng từng buôn bán ma túy. Ông Chiến cười và nói. Việc ấy theo tôi anh nên nghĩ lại. Chúng ta tay đã nhúng chàm rồi. Muốn rửa sạch khó lắm. Anh tưởng là anh thôi mà công an Lào tin anh à? Còn đứa con gái của anh đang nằm ở Chiềng Sai kìa. Còn Na Tha Vong, mà dù anh cố tình muốn quên nó, nhưng nó vẫn về đây thăm anh, và anh vẫn từng ngày từng giờ theo dõi từng bước chân của nó. Ông Bùn Phình nhìn Chiến, và ánh mắt buồn dại hẳn. Thôi, xin anh đừng nhắc tới con Na Tha Vong nữa. Tôi buồn vì nó đây. Chiến nói thản nhiên như không. Rồi còn con cây sỉ, nó đang đi học ở Việt Nam. Ít năm nữa nó về. Liệu số phận nó sẽ như thế nào đây? Có cơ quan nhà nước nào người ta nhận nó khi người ta biết rằng anh đã có một thời buôn bán ma túy? Ông Bùn Phình lắc đầu. Tôi không sợ chuyện ấy. Bây giờ để cho các con tôi được sống yên ổn, tôi sẵn sàng chết ngay. Chiến cười vang rồi bảo. Ông ơi, tôi với ông cùng là lính cả. Ngày xưa chúng ta từng chịu bom đạn, chịu đói chịu khát ở cánh đồng chum Siêng Khoảng, ở những trận tiễu phì ở Loang Trẻ. Ngày ấy chúng ta chả chết được, thì bây giờ làm sao mà chết được? Chỉ có điều ông phải nhớ rằng, thời buổi này là thời buổi kim tiền, không có tiền là chết. Mà khi đã kiếm được tiền, muốn rút chân ra cũng không đơn giản. Tôi nói thế không phải đe dọa gì ông, nhưng mà theo tôi, anh nên nghĩ lại, chúng ta có thể hợp tác bằng cách khác, chứ không như vừa rồi. Ông Bùn Phình vẫn lắc đầu. Tôi coi anh là bạn, là đồng đội của tôi. Đúng là trước đây tôi đã dính vào cái việc đó, nhưng bây giờ tôi không thể. Tôi mong rằng đừng bao giờ anh nhắc tới cái chuyện đấy nữa. Chiến thở dài rồi nói, thôi cũng được. Nếu anh không muốn thì thôi, chúng ta chấm dứt chuyện này. Còn bây giờ quay sang thằng Sổm Đi. Ông Chiến nói với tôi như thể nói với thuộc hạ. Sổm Đi, bây giờ vốn liếng có bao nhiêu rồi? Bọn thằng Hoàng trả cho được bao nhiêu? Tôi nói với ông Chiến. Dạ thưa chú, cháu cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cháu đã xây được nhà cho mẹ cháu, mua xe máy cho vợ cháu, và vừa rồi cháu còn mua được chiếc ô tô cho người ta thuê lái. Chiến cười. Như thế thì quá nhỏ. Quá nhỏ. Thằng Hoàng như thế là không biết điều. Nó bóc lột chú mày quá đấy. Tôi lắc đầu. Cháu không biết, nhưng cháu thấy rằng anh Hoàng chẳng bao giờ để cho cháu thiệt cả. Ông Chiến cười. Mày thật thà quá cháu ạ. Thôi, tao cũng đã biết được nhiều chuyện về mày, và tao cũng có nhiều cách để kiểm tra mày. Cho nên từ nay, mày sẽ giúp tao. Tôi hỏi, cháu giúp chú bằng cách nào? Có nhiều cách. Và mày không phải hỏi. Tất nhiên, mày cũng không phải về Việt Nam nữa. Mà mày chỉ cần đi từ đây, đến vài ba cửa khẩu. Thế là xong. Nghe ông ta nói tôi không hiểu như thế nào cả, nhưng mà tôi rất sợ Hoàng. Bởi lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt sắc lạnh như dao của Hoàng nhìn tôi. Tôi sợ rằng nếu như tôi thay đổi, sang làm việc với ông Chiến, thì Hoàng sẽ không để yên. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Chiến bảo, chú mày đừng sợ. Việc thằng Hoàng chú cứ để ta lo. Mà thằng Hoàng nó chắc cũng không ở đất Lào này được nữa đâu. Vừa rồi nó làm nhiều chuyện bậy bạ lắm. Thế rồi câu chuyện của tôi và ông Chiến chấm dứt ở đấy. Nhưng ít ngày sau thì tôi được tin là Hoàng đã chết. Không hiểu chết vì lý do gì. Mãi sau này tôi mới biết lý do như tôi đã kể cho các cán bộ. Sau đó ông Chiến cho người đến gặp tôi và bảo lên bò kẹo để gặp ông. Tôi lên bò kẹo gặp ông Chiến. Lúc này trong nhà ông có cả mấy cán bộ hải quan Việt Nam nữa. Số cán bộ này hôm trước tôi đã đọc tên cho cán bộ ghi rồi đấy. Tại cuộc gặp gỡ này, mọi người bàn với nhau về cách đưa hàng về Việt Nam cho an toàn. Bởi vì theo như thông tin mà họ nắm được, thì từ khi Cục Cảnh sát chống ma túy của Việt Nam được thành lập, thì việc buôn bán ma túy về Việt Nam cực kỳ khó khăn. Và bây giờ, nhiều đường dây ở Việt Nam cũng đã bỏ cuộc. Hàng thì nhiều, các mối đang rất cần, nhưng đưa về Việt Nam thì rất khó. Trong buổi hôm đó, mọi người bàn tính với nhau là chỉ đưa hàng về đến các cửa khẩu như Tây Trang, Na Mèo, Nậm Cắn, rồi cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo, rồi thuê những người Mông hoặc người dân tộc ở đây gùi, thồ sang Việt Nam, rồi gom lại. Nhưng bản đi tính lại, thì cách đó có thể an toàn hơn, nhưng chẳng được bao nhiêu. Và cuối cùng, sau khi nghe mọi người bản tính chán, tôi mới bảo. Theo tôi, chẳng còn cách nào hay hơn bằng việc mang hàng về bằng thùng xăng hai đáy. Nghe vậy, mọi người đều cho rằng cách này thì mang hàng được nhiều hơn, nhưng nếu bị vồ thì không thể thoát được. Thế là tôi xung phong đi thử một chuyến. Trong bữa rượu đấy, không hiểu vì sao tôi lại như vậy. Cũng có thể do tôi bốc đồng. Cũng có thể do tôi tham tiền. Nhưng quả thật, lúc đấy tôi không điều chỉnh được hành vi của mình. Mấy hôm sau, tôi nhét 20kg heroin vào một chiếc xe và lái sang Việt Nam. Chuyến đi ấy tôi đi chót lọt. Chẳng ai kiểm tra tôi cả. Cán bộ hải quan thì tôi đều đã quen mặt. Khi tôi đến thì mọi người đều rất vui vẻ và tôi hào phóng cho họ thuốc lá và tiền. Số tiền cũng chẳng là bao nhiêu. Kẹp vào quyển sổ hộ chiếu được 50 đô. Thế là xong. Tôi đem về một khách sạn ở Vinh, giao cho người ở đấy. 3 ngày sau tôi quay trở lại Lào. Chuyến đi ấy tôi kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng cũng chuyến đi ấy, tôi chứng kiến một người mang heroin bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắn chết khi anh ta chống trả. Và tự nhiên, hình ảnh cái xác của anh ta nằm bên vệ đường cứ ám ảnh tôi mãi. Về đến nhà, tôi nhẩm tính số tiền của tôi đã có được khoảng gần 200.000 đô la. Mà tôi có được trong suốt thời gian buôn ma túy đến giờ cũng đủ để tôi làm một việc gì đó. Sau khi suy đi tính lại, không biết làm như thế nào, và tôi lại đến gặp bác Bun Phanh. Tôi thực thà kể lại hết mọi chuyện cho bác Bun Phanh nghe. Bác Bun Phanh nói, cháu nghe lời bác nói đây. Bác đã có gần 15 năm buôn bán ma túy, và bác hiểu hết sự tàn ác và khốn nạn của cái nghề này. Nếu cháu đã nhận thức được, thì hãy dừng lại. Nhưng rồi bác lại nói với tôi, nhưng cháu ạ, muốn dừng lại không dễ đâu. Bác đã biết về cái chết của thằng Hoàng, đành rằng nó chết vì nó dám liều lĩnh ăn chặn hàng của ông Chiến. Nhưng với những người cùng hội cùng thuyền, nếu muốn rút ra, thì không đơn giản chút nào. Cho nên cháu phải tìm cách rút lui một cách từ từ. Tôi thắc mắc, làm thế nào để làm được việc đó ạ? Bác Bun Phanh cười bảo tôi rằng, rất đơn giản. Từ nay cháu không chở hàng sang Việt Nam nữa. Và mỗi một lần chúng nó muốn cháu đi, thì cháu nói cháu ốm. Thế rồi thì nói là sợ. Và nếu có đi, thì làm như thế nào đó để cho thằng khác nó gánh tội hộ mình. Nghe lời bác Bun Phanh, những chuyến đi sau, mỗi khi ông Chiến bảo tôi mang hàng sang Việt Nam, tôi đều lần nữa từ chối. Nhưng ông Chiến là người quá sắc sảo, nên ông ta đã đọc được ý nghĩ muốn thoát khỏi vòng tay của ông ta. Một hôm ông Chiến gọi tôi đến và đặt trước mặt tôi một phong bì khoảng 50.000 đô la. Rồi ông ta nói, từ ngày có cháu, công việc của chú tốt lên rất nhiều. Đây là số tiền chú thưởng cho cháu.